trong gian phòng đó còn có những người khác sao? Trịnh Gia Tiền mặt âm trầm xuống, Mộ Dung bác sĩ, ngươi nói chuyện muốn giảng chứng cứ, không thể ngậm máu phun người. Mộ Dung Vũ Xuyên cười lạnh, có Lục Tiểu Đường chỗ dựa, hắn cái eo cũng cứng rắn, đem Bạch Yến ảnh chụp hướng Trịnh Gia Tiền trong tay ném một cái, còn cần ta nói thêm cái gì sao? Trịnh quán trưởng, Trịnh Gia Tiền xem xét ảnh chụp, căn bản trầm ổn sắc mặt bỗng nhiên u ám, một nháy mắt, hiện ra các loại khó mà nắm lấy biểu tình, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.